Chương 5. 0670 con là hoài nghi. Đại công tử cười không nói nhíu mày. Tiểu Mặt than cho mình múc một chén canh, uống xong lúc này mới buông xuống, lạnh đâu đâu xem xét đại công tử một chút nói, ngươi không cảm thấy rất trùng hợp a, mỗi lần có thi khôi đi ra cảnh tượng hoành tráng, ngươi cùng nhị công tử cuối cùng sẽ đúng hạn trình diện. Là muốn tận mắt nhìn nhìn tổ chức của mình, sở chế tạo ra tràng diện lớn bao nhiêu thanh lý tiêu bên trong căn cứ thời điểm, ngươi cùng đi theo, thi khôi chiếu giết đêm, cô chim chiếu chặt, ai có thể tưởng tượng đạt được, dạng này một vị ra sức chém giết tà ma đồ vật đại công tử, đúng là thiên vận độn địa đường đúng nghĩa chủ nhân đâu. Tiêu Mục bật cười một tiếng. Thực ra một lần kia, ngươi chỉ là muốn đi thị sát một chút, sự tình tiến triển như thế nào đi. Lúc ấy nguồn nước bị ô nhiễm, ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ thương nghị. Thực ra ngươi đã sớm rõ ràng trong lòng, nước này nguồn gốc nhưng thật ra là bị ngươi hạ lệnh ô nhiễm đi. Ửm cầm đại công tử vội vàng lắc đầu, không phải đâu chuyện này ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Kia là nhị đệ phái người làm thị sát không giả, ta là muốn đi xem, nhị đệ bọn thủ hạ làm việc, hiệu quả như thế nào. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, chúng ta đi Nhật Nguyệt bí cảnh thời điểm, các ngươi phái người tại Hồng Hà Hạp Cốc kẽ hở tập kích. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy ngươi biến mất thật lâu, xuất hiện thời điểm, bị thương, cầm cửu tướng ngươi mang tới trị liệu, tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Ân, Tiểu Kiều thật thông minh. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, phía sau, chúng ta thiên nguyên bảng đấu vòng loại, tiến vượng mục lâm lịch luyện lúc, gặp phải hơn vạn ăn thịt người đám bầy. Thực ra cũng là các ngươi thiên vận cho rước lấy đi, bất quá lúc ấy ngươi cùng cầm nhị đều tại đội ngũ chúng ta trong. Tại sao lại hỗ trợ xuất thủ QNZ là vì che giấu thân phận? Dĩ nhiên không phải. Cầm đại công tử cười híp mắt nhìn qua nàng, một bộ đương nhiên thái độ nói, là bởi vì ngươi A Kiều Kiều phải che chở Hoàng gia học viện những bạn học kia, chúng ta ha có thể để ngươi thất vọng đâu. A Kiều một không thèm để ý con hàng này không đứng đắn đàm tiếu. Vì ta cái kia sau số lớn người thân ứng tại cung Tùng Phong dẫn đầu hạ, lại chạy đến tập kích chúng ta lúc ấy các ngươi đều không ở tại chỗ. Thẳng đến sự tình kết thúc, các ngươi khoan thai tới chậm. Khi đó ta còn thực sự không như thế nào hoài nghi các ngươi. Đoạn Nguyệt tựa hồ trước ta một bước hoài nghi lên đường ách. Ta nhớ được, Đoạn Nguyệt còn đối ngươi nói một câu, thật trùng hợp, sự tình kết thúc các ngươi liền đến. Bây giờ nghĩ đến, ta còn chưa đủ trực giác nhạy cảm. Không am hiểu đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nối liền nghĩ một lần. Cầm đại công tử vội vàng lắc đầu tán dương một tiếng, Kiều Kiều đã rất lợi hại nữa nha, lần này gặp lại chúng ta lúc nào cũng đều đối ta ôm chặt cảnh giác đâu. Cầm đại công tử thở dài. Nếu không phải Kiều Kiều tại ban đầu thuyền hoa thượng chôn rất nhiều lôi hỏa gậy, ta cũng không cần mạo hiểm 10 vạn phiêu lưu, triệu phệ thi cá mập đến đây, theo cơn gió bạo phá hư ban đầu thuyền, để đại gia đổi thuyền nha. Thuyền này một đuổi, không bày rõ ra để Kiều Kiều càng phát ra hoài nghi ta. A Kiều một sóng mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, là ta quá tin tưởng phán đoán của mình. Ta là hoài nghi ngươi, nhưng cu nở dê vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Lúc ấy nàng cũng không biết, cầm đại bọn họ cứu phiêu tại vong xuyên nàng, là trùng hợp, vẫn là vị này đại công tử tính toán không bỏ sót phía dưới động tác. Phía sau bọn họ luôn luôn tìm các loại lý do lưu nàng tại thuyền, trong bụng nàng liền càng phát ra sinh nghi. Nhưng nếu là xác định phần này hoài nghi lời nói, nàng đã sớm dẫn bạo lôi hỏa gậy.